Chương 75, không phải liền là điểm sinh mệnh lực. Ai nha, ta chư vị ra ra, tiểu yêu có mắt không biết tôn giá, ta sai chư vị ra ra, coi như tiêu tiểu yêu là cái dám thả đi. Đu nở dê vở ơ y a coi như chúng ta là một cái dám đem thả đi chư vị ra ra tha mạng ai trong lúc nhất thời, đội hộ vệ trước mặt, quỷ khóc sói gào một mảnh, những này yêu tộc giặc cỏ vẻ mặt cầu xin không ngừng, cầu xin tha thứ. Tần Thiên Y gì bị bọn họ phiền phức vô cùng, khua tay nói, đều cút cho ta đa tạ ra ra đa tạ ra ra đạt được xá lệnh, một đám yêu tộc giặc cỏ te ra quần xoay người liền chạy, sợ trễ một bước, Tần Thiên Y gì sẽ cải biến chủ ý, giết bọn hắn. Nháy mắt, đám này yêu liền chạy đến không có ảnh. Nhìn xem bọn họ đào tẩu phương hướng, Lợi Quân lắc đầu mà cười. Trước kia hộ vệ, đều là nơm nớp lo sợ. Bây giờ nhưng là nghênh ngang. Tần Thiên Y rỉa vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, bởi vì các ngươi lựa chọn một cái tốt chủ tử. Câu nói này, để cửu hoang quân đoàn thành viên khác, đều lộ ra đồng dạng nụ cười. Đích xác, nhân tộc tại yêu vực lịch luyện, trên thực tế là rất thua thiệt. Yêu tộc cứng hãn, cũng sẽ không quá cho nhân tộc mặt mũi. Mà Khương Ly xây dựng đội hộ vệ, lại làm cho toàn bộ yêu vực đều muốn cho đầy đủ mặt mũi. Không khỏi, để bọn hắn trong lòng có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Tiếp tục xuất phát, chớ trì hoãn canh giờ. Tần Thiên Y liền nói với Lợi Quân về sau, đội ngũ một lần nữa lên đường, hắn cu nở dê trở lại đội ngũ đằng sau. Màn đêm buông xuống, cửu hoang quân đoàn còn chưa đi ra Hào Đồ Sơn, chỉ có thể lại trong núi hạ trại ngủ ngoài trời. Đại hoang cốt long lá cờ cắm đến ngoại vi, nói cho trong núi chúng yêu, là ai đến, tự mình tránh lui, không thể quấy rầy. Khương Ly thổ long xe, chính là di động cung điện, nàng cũng không cần đổi chỗ, đem thổ long dắt đi về sau, nàng doanh trướng cũng liền tốt. Sở Phi Yên đã đi ra ngoài cùng cái khác người cùng một chỗ an bài tất cả, bên trong chỉ còn lại Khương Ly cùng Thanh Âm, tự nhiên còn có nàng trong ngực thú nhỏ. Thanh Âm ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm ngắm trộm phía ngoài hình ảnh rơi ở trong mắt Khương Ly, nàng mở miệng hỏi, bọn họ còn một đường đi theo Thanh Âm nhẹ gật đầu. Khương Ly của mắt, vi hoài bên trong thú nhỏ làm theo bộ lông, thản nhiên nói, để Cơ Dương tới gặp ta. Được. Thanh Âm lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, nàng lần nữa khi trở về, đi theo phía sau bốn nhân ảnh. Nàng nhíu mày khổ não nhìn phía sau, lại ủy khuất nhìn về phía Khương Ly. Chủ nhân, bọn họ cứng rắn muốn theo tới. Khương Ly mệnh lệnh, chỉ là muốn gặp Cơ Dương một người, lại không muốn, còn có ba người khác cu nở dê theo tới. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía đứng tại sau lưng Thanh Âm bốn người. Trừ Cơ Dương bên ngoài, Ma Bằng cũng tới. Khiến Khương Ly ngoài ý muốn chính là đứng tại Cơ Dương bên người tuyệt mỹ thiếu nữ, lại là Cơ Vi. Còn có một người, nàng mười phần lạ lẫm. Gặp nàng nhìn qua, cái kia thật thà hán tử lộ ra vẻ mặt kích động, tay chân luống cuống nói, Hoàng Phi, ngài không nhớ rõ ta rồi, ta là hai tay của hắn không ngừng ở trên người khoa tay, muốn hướng Khương Ly giải thích. Khương Ly hai mắt híp híp, theo hắn ngũ quan bên trong, tìm thơ y một chút quen thuộc vết tích. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, to con. Gặp Khương Ly cuối cùng kêu lên độc thuộc về hắn xưng hô, lưng hùm vai gấu đại hán trọng trọng gật đầu, nước môi mà cười. Lộ ra trắng loãng chỉnh tề hàm răng. Nguyên lai, hắn chính là tại trên cổ chiến trường, bị Khương Ly cứu qua, kề vai chiến đấu đoạn đường cự viên tộc Linh Hoàng. Không nghĩ tới, ngươi hóa hình về sau là cái dạng này. Khương Ly cười nói. Cự viên đại hán chất phác cười một tiếng, gãi đầu một cái, không có ý tứ mà nói, ta bộ dáng này đích xác xấu xí một chút. Không xấu. Khương Ly mỉm cười lắc đầu. Nói xong, nàng chuyển mắt. Nhìn về phía vừa tiến đến, con mắt liền chăm chú tại nàng trong ngực thú nhỏ Cơ Dương trên thân. Các ngươi yêu tướng hết thể đến bao nhiêu người 20? Cơ Dương trả lời. Khương Ly lại nói, không đi. Cơ Dương lắc đầu, bệ hạ ở đâu, chúng ta liền tại đâu. Huống chi, bệ hạ từng để ta bảo hộ Hoàng Phi an nguy. Khương Ly rêu cận, ngươi thực lực hôm nay, làm sao bảo hộ ta bị nàng nói móc một câu, Cơ Dương cũng không phản bác. Khương Ly chỉ hướng Cơ Vi. Nếu mày hỏi, nàng lại là chuyện gì xảy ra Khương Ly không có quên, Cơ Vi thế nhưng là yêu vực đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn tham gia qua yêu hoàng tuyển phi. Thế mà đi theo Cơ Dương đi tới cái này, chẳng lẽ là đối lục giới tà tâm không chết? Khương Ly ánh mắt lạnh xuống, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trong đó quấn quanh. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly sát ý, Cơ Dương thân hình khẽ động, ngăn tại Cơ Vi trước mặt. Chỉ là, còn chưa chờ hắn mở miệng, Cơ Vi nhưng chủ động đứng ra, đối mặt Khương Ly, ánh mắt chân thành nói, Hoàng Phi, bây giờ Cơ Vi QNZ tiến vào bệ hạ hộ vệ đoàn. Cơ Vi tiến vào hộ vệ đoàn, Khương Ly nhíu lông mày, nghiền ngẫm nhìn về phía nàng. Cơ Vi tại nàng nhìn chăm chú dưới, cũng không khiếp đảm, Hoàng Phi, Cơ Vi tất nhiên tiến vào hộ vệ đoàn, liền sẽ hộ vệ trung thành bệ hạ cùng Hoàng Phi an toàn. Khương Ly cười nhạt một tiếng, rủ xuống ánh mắt, trong chướng sát ý biến mất. Cơ Vi vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, có trời mới biết, tại đối mặt Khương Ly lúc, nàng lưng đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Dù sao, nàng chỉ là một giới linh vương mà thôi. Đã các ngươi không chịu đi, vậy liền theo từ mai, gia nhập Cửu Hoàng quân đoàn, quang minh chính đại đi theo, không cần lại lén lén lút lút theo ở phía sau. Khương Ly đột nhiên nói, nàng đối Cơ Dương đám người, cũng không bài xích. Chỉ bất quá, là chính bọn Hà Nờ lựa chọn trong bóng tối đi theo thôi. Cơ Dương trong mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Ma Bằng phản ứng ngược lại là rất nhanh, trực tiếp quỳ xuống đất nói cảm ơn, đa tạ Hoàng Phi. Khương Ly phất phất tay, rủ xuống đôi mắt, tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Cơ Dương đám người không nói thêm gì nữa, không người lui ra. Thế nhưng, to con nhưng không có rời đi, mà là cố chấp giống như thiết tháp, canh giữ ở Khương Ly cửa ra vào, làm nhân tộc các thành viên đi ngang qua Khương Ly cửa ra vào lúc, đều bị hắn nhìn chằm chằm bộ dạng, giật nảy mình. Trong trướng, yên tĩnh trở lại. Bị Khương Ly đặt lên bàn bầu rượu toát ra một cỗ khói xanh, rơi trên mặt đất, Ngụy Tịch thân hình hiển lộ ra. Hắn nhìn xem đối với hắn xuất hiện thờ ơ Khương Ly, nhẹ giọng thở dài, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống. Ngươi muốn hay không như thế âm u đầy tử khí bộ dạng, có Khương Ly cũng không ngẩng đầu lên. Có Ngụy Tịch trọng trọng gật đầu. Mỗi lần gặp được hắn vấn đề, ngươi đều cái này chết bộ dáng. Không phải liền là tiêu hao chút sinh mệnh lực yêu tộc mệnh dài như vậy, không có chuyện gì. Khương Ly ngước mắt, ánh mắt sáng tỏ. Ngươi nói cái gì Ngụy Tịch cũng không phát giác được nàng trên nét mặt dị dạng, lại lặp lại một lần, không phải liền là tiêu hao một chút sinh mệnh lực. Khương Ly trong mắt xẹt qua vẻ đau xót. Uy, ngươi không sao chứ? Ngụy Tịch cuối cùng phát hiện không đúng. Ta muốn một người yên tĩnh, ngươi về trước đi. Khương Ly nhưng đối với hắn no y mặc dù đã sớm đoán được, thế nhưng giờ phút này nghe được suy đoán được chứng thực, Khương Ly trong nội tâm còn là sẽ rất đau. Ngụy Tịch có chút không yên lòng, lại tại Khương Ly cái kia đổi ánh mắt bên trong, bất đắc dĩ trở lại trong bầu rượu. Khương Ly của mắt, nhìn về phía trong ngực thú nhỏ, thì thào nói, ngươi làm sao ngốc như vậy?